Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, Trảm Long Quyết Đoạn Thiên Hạ Mạch. Hạ, nhất khẩu long trung bay lên, làm coi như vang không ngừng phục Tô Lạc Hạ nồng đậm uy áp. Lão Quy cũng tế khởi pháp bảo phong tỏa không gian, rất sợ những thứ này linh mạch đều chạy. Dù sao hắn là mạnh mẽ đem bên ngoài câu thúc mà đến. Bình tĩnh định, Lão Quy hai tay chà một cái, chợt dương lên, vô số phù văn hóa thành từng cây một cái rùi, đem cái này bảy cái linh mạch toàn bộ đóng vào trong lòng đất. Long mạch vặn vẹo, phát sinh nhân tính hóa gào thét tiếng, chúng nó vặn vẹo giãy giụa, đáng tiếc lại không có sức đánh trả chút nào, toàn bộ đều bị định trụ. Khắc chế quá nghiêm trọng, bảy đại linh mạch mắt hoàn toàn chuyển hiện, hóa thành thực chất, loảng xoàng, A-di-đà Phật, vô thượng thiên tôn, bảy đại linh mạch mắt bản năng cảm giác được nguy hiểm. Dĩ nhiên muốn phản kháng, kim Phật cất bước, đan đỉnh chấn động, đại ấn lay động, luyện hóa đong đưa, ngũ long dâng trào, chúng nó cũng không linh trí. Lại dựa vào bản năng phải ra tay. Mấy thứ này đại biểu lực lượng quá mức cường đại. Hiện trường coi như là bốn người liên thủ cũng bất quá là như muối bỏ biển. Kiến càng lay cây, tức thì không gì sánh được nặng nề đáng sợ lực lượng liền chấn áp xuống. Chẳng qua lại bị hồng mông thụ cùng long trung cản được. Có bá gia ở chỗ này, còn không phải do các ngươi những thứ này người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó tới phản kháng. Hết thầy chết đi a. Lão Quy quơ bảo kiếm trong tay liền giết đi tới. Hắn bước tiến huyền diệu, ngầm có ý địa mạch thiên tượng. Mỗi một bước đều vừa may rơi vào bảy đại linh nhãn khoảng cách bên trong. Hơn nữa đúng lúc chỗ tốt đưa chúng nó lực lượng đánh sơ xác. Có thể nói hay tới đỉnh chút nào. Hiu, một kiếm chém rụng, cái này một kiếm nhìn như chém ở cái kia liên phủ địa mạch liên hoa bên trên. Thực ra lại vẽ một cái đường vòng cung, trực tiếp theo hoa sen một bên quá khứ, nhẹ nhàng bắt đầu xoay tròn, lại đem hoa sen kia cùng địa mạch liên hệ trong một sát na gãy mất. Liên hoa chợt chập chờn, phía trên hiện ra mơ hồ đạo nhân thân ảnh trong một sát na tan vỡ. Có màu tím nhạt trường long quấn quanh qua đây, đó là hồng mông thụ rễ cây, quấn lấy hoa sen kia hồi quy, rơi vào hồng mông không gian bên trong, keng keng keng, đan hà cốc cái kia nhất khẩu đan đỉnh điên cuồng chấn động, lại bị long trung lập tức chế trụ, hai người va chạm bên trong sao động ra đèn hoa rực rỡ một dạng quang mang, hình rồng thần quang lóe lên, mẫn diệt tất cả. Lão Quy xoay người liền chém ra đi, xoát xoát xoát tựu là bảy kiếm, toàn bộ không gian dưới đất đột nhiên trong lúc đó trở nên yên tĩnh lại. Chiếc kia đan đỉnh cũng bị cô lập xuất hiện, bị chém đứt liên hệ, nhưng sau bị Vương Đông trực tiếp trích đi, còn Ngũ Long Tông năm cái giao long liền thảm hại hơn. Gặp phải càng thêm thuần chánh long uy cùng chuyên môn chu diệt long tộc trảm long kiếm. Nhất định ngoan so với mèo chó xù còn muốn ngoan. Năm cái long ghé vào nơi đó co do, hoàn toàn không dám động. Mắt nhìn thấy Lão Quy ngũ kiếm đưa chúng nó ngũ cái toàn bộ chặt đứt, lại một lần nữa thành Vương Đông chiến lợi phẩm. Nửa thiên cương đại địa một ngày này đều ở đây lay động. Linh lực tán loạn còn cần thời gian tới hiển hiện, nhưng địa lý dáng dấp biến hóa đi trước một bước bạo phát. Nhiều như vậy địa mạch bị chém đứt, tạo thành đại địa chi lực hỗn loạn, to lớn hậu thổ lực như thương hải hoành lưu, thiên mã hành không một dạng tùy ý đồ đạc, tùy hứng làm, thềm lục địa đều ở đây trọng tố, đều ở đây xông tới. Ngũ Long Tông mặt đông 3.000 dặm, một tòa ma vân mà trên 8.000 trượng ngọn núi không có dấu hiệu nào sụp đổ. Loạn thạch xuyên khoảng không. Lầu các cao thấp khối đá trực tiếp thật cao quảng đến bầu trời. Khói bụi cuồn cuộn, che khuất bầu trời. sống ở nơi này Sơn Nhạc ở trên yêu tộc cùng phụ cận Ngũ Long Tông đệ tử có thể bị ương, có trực tiếp bị chôn sống, có bị đập chết, có mất đi gia viên, kêu thảm thiết, kinh hô, thét chói tai tiếng liên tiếp. Có thể đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Ngọn núi tan vỡ về sau bề mặt trái đất nhanh chóng hạn cuối. 100 trượng, 300 trượng, 1000 trượng, nước ngầm dâng lên, đảo mắt hóa thành một cái đường kính ngàn dặm cự đại hồ nước. Yên Vũ mê mang, Ngũ Long Tông đệ tử cơ hồ bị loại tình huống này cho kinh ngạc đến ngây người. Từng cái dương mắt dòm cái kia thay vào đó trong suốt hồ nước. Lợi đều nhanh toát sưng. Làm sao cũng muốn không được tinh tường trong đó nguyên do. Cái này chủng biến hóa là phạm vi lớn. Liên phủ bên kia bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện từng cái to lớn cạm bẫy. Đen ngòm sâu thẳm khủng bố. Có gió từ trung truyền tới. Như địa ngục quỷ khóc. Có liên phủ đệ tử bị phái đi ra ngoài điều tra. Có thể chui vào trong đó sau liền không còn có xuất hiện. Làm rất nhiều người đều như ve sầu sợ mùa đông. Cách hố trời kia xa xa, cao tầng đều bị kinh động, cũng tìm không ra cái như thế về sau. Thương khung bên trong có huyết sắc hồng quang đi qua nghìn vạn dặm, vắt ngang ở bên trong trời đất, thật lâu không tiêu tan. Như thương khung khắp huyết, thần minh kêu rên, thánh nhân bị kiếp, thiên tượng sinh ra đại biến cố. Trường hồng quán nhật thương thiên khắp huyết, ảm đạm không ánh sáng tử vi ngôi sao lần nữa sáng lên. Thoạt nhìn ta thiên cương sẽ nghênh đón đại biến. Kinh thành, ti thiên giám giám chính đứng ở quan thiên thai lên. Khiếp sợ không thôi, thoạt nhìn chuyện liên quan đến hoàng vị, chuyện liên quan đến thái tử, cùng ngày đầu tháng riêng đăng cơ đại điển có quan. Giống như là liên phủ cái kia chủng biến hóa vẫn là tốt. Người tỷ như sớm nhất bị chém dụng linh mạch tử bộc động thiên. Cái kia một cái bị coi là tông môn tượng trưng tử sắc đại thác nước trực tiếp khô. Đại địa ở dạn nứt, nhưng sau khối lớn chìm đến đại địa bên trong đi. Mà nguyên bản chìm nghỉm dưới đáy nước hỏa sơn toàn bộ nhô ra. Mấy ngàn tòa to to nhỏ nhỏ hỏa sơn cùng nhau phun phát. Nham tương hỏa trụ đầy đủ 10 vạn trượng cao. Khói đặc bao trùm phương viên mấy trăm ngàn dặm. Toàn bộ tử bộc động thiên đều bị tai họa. Nhất định đủ để ngập đầu. Những thứ kia hạ đẳng đệ tử hầu như chết hơn phân nửa. Còn sống cũng không phải là đến không trung rời đi xa xa. Nhìn cái này hết thảy biến hóa. Không biết nói cái gì cho phải. Leng keng, keng cong, lão quy chạm long kiếm cùng một thanh dài 3 xích kiếm va chạm một lần. Ngược lại lại cùng nhất tôn vàng lóng lánh đại ấn hung hăng đồng thời xuất hiện. Có rào rào kim thạch thanh âm, thanh thúy dễ nghe, vô tướng kiếm phái linh mạch mắt bị hao tổn. Ông ông tác hưởng, cái kia thần thai đối ứng đại ấn cũng xuất hiện vết dạn. Lão Quy cười ha ha, giả trang 13 xông lên, một kiếm lại một kiếm vỗ, nguyên bản chật trội không gian dưới đất đã trống rỗng, cái kia thanh kiếm bẻ gãy, bị vương đông thu, đại ấn xuất hiện vô số vết rách bị chém cũng liền ở phụ cận. Còn nhất đầu phượng hoàng chết ở trên đất, bị vương đông nhất nhất thu, phượng tê các bên trong trồng trọt đại lượng ngô đồng thủ. Có chừng ngàn vạn cây, những thứ này cây đều dị chủng linh mộc, một năm bốn mùa không lá rụng, hơn nữa bày biện ra hỏa một dạng nhan sắc. Nhưng đang ở hôm nay, những thứ này cây là thật cháy, địa hỏa không có dấu hiệu nào liền bạo dũng xuất hiện. Châm lửa tất cả cây cối, cái kia một cây đuốc đốt cái kia vượng A-hát, to lớn tông môn đều bị đốt, tổn thất thảm trọng. Tảng lớn mảng lớn phi điều cùng phượng tê nhà nhỏ bằng gỗ đệ bay ra ngoài. Ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Hai mặt nhìn nhau không được biết rõ làm sao làm tốt. Cái này chủng đại quy mô hỏa. Coi như là tu sĩ cũng cứu không được hạ A. Đan Hà Cốc là tông môn bên trong lấy luyện đan nổi tiếng tông môn. ở tổng môn trước đứng sừng sững nhất tòa thiết thai lò luyện đan. Nghe nói là đời đầu lão tổ luyện đan dùng pháp khí. Đứng sững ở nơi đây đã 10 vạn năm. Thế nhưng ngày gần đây chiếc đan lô này bỗng nhiên rạn nứt. Vô số xúc mục kinh tâm nứt khe cùng ngô công giống nhau đóng đầy toàn bộ lò luyện đan. Theo nứt khe bên trong chảy ra đen nhánh sự tán sắc phát ra nồng nặc hôi thối dịch thể. Vô tướng kiếm phái môn trước đứng sừng sững thạch kiếm răng rắc rung động. Dường như bị thái sơn áp đỉnh lã chã run rẩy. Nhưng sau ở rất nhiều đệ tử nhãn chung, ầm ầm rơi, theo đỉnh tới đất hạ toàn bộ nổ thành nát vụn xa lịch. Đương đương đương, thiên Phật Sơn, nguy nga đứng sừng sững Phật quang vạn dặm, vô số đại hòa thượng, lão hòa thượng, tiểu hòa thượng, tiểu sa di bốn chỗ đi tới đi lui, phạm âm lượn lờ, mà đại hùng bảo điện bên trái treo nhất khẩu đại trung ầm ầm động tĩnh. Hơn nữa vừa vang lên chính là một không để yên. Đạt ma đường thủ tọa sắc mặt rất khó nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cái này chung làm sao sẽ không người tự minh? Chẳng lẽ là Phật gia tại hạ đạt đến manh mối gì Phật chỉ? Rất nhiều hòa thượng nhất tề chắp tay trước ngực. Niệm tụng Phật kinh, cầu phúc nhương tai họa. Nhưng hắn nhóm không biết. Đây chỉ là bọn họ địa mạch mắt bị lay động, tự gia tông môn pháp khí gây nên cộng minh phản ứng mà thôi. Trời long đất lở đại phản ứng cái này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Đại địa toái nứt, đại lục trầm hàng, ngọn núi tan vỡ liền hồ nước khô cạn hóa cao sơn. Cái này chủng biến hóa thiên thiên vạn vạn loại này đồng thời phát sinh. Vô số hỏa sơn phun phát. Đại địa nứt ra theo sâu chỗ đá phún xuất tương đến. Chuyện càng đáng sợ hơn tình vẫn còn ở xuất hiện. Có địa phương hạ bắt đầu mưa đá. Chợt vừa nghe tựa hồ bình thường không có gì lạ. Nhưng đó là so với cung điện còn to lớn mưa đá. Trong nháy mắt thì có hơn 1 triệu mưa đá rơi xuống. Đại địa bị đập gồ ghề. Cường đại trận pháp cũng không đỡ nổi. Nhất định là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bốn phương tám hướng đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thương vong thảm trọng, còn có địa phương mưa to, liền cùng đem tứ hải đại dương mênh mông rời đến đỉnh đầu. Nhưng sau cuốn qua đây giống nhau, câu đầy sông bình chỉ là bắt đầu. Trong một sát na mặt đất trên giọt nước liền vượt lên trước một trượng. Nhưng sau hướng đình đài lầu các liền chìm quá khứ, địa phương càng đáng sợ thương khung bệnh trùng tơ. Núi nhỏ cao thấp hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, mỗi một khỏa đều có thể nổ nát vụn một ngọn núi. Có thể lúc này cũng là đồng thời rơi hạ mấy ngàn mấy vạn khỏa. Thậm chí rất xa không trung còn có nhiều hơn hỏa cầu. Như lưu tinh hỏa vũ, một ngọn núi nổ nát vụn. Vô số quần thể cung điện trong khoảnh khắc bị ném đi. Rất nhiều người chết thảm. Phượng tê các nhất vị cao thủ ho ra nhất khẩu lão huyết mặt sắc lộ vẻ sâu thảm. Lão thiên gia, người đây là muốn diệt ta phượng tê các sao? Nhắc tới cũng kỳ, những thứ này kịch liệt biến hóa cùng thiên địa dị tượng tai nạn. Chỉ là ở mấy đại tông môn trong phạm vi bạo phát. Mà địa phương khác lại hầu như không có cảm giác gì. Chỉ có vô số thần niệm sao động, đang tiến hành tra xét. Phốc phốc, không gian dưới đất bên trong, lão quy bên người âm dương hào vây khốn vị kia đại Phật. Nhưng sau sẽ bên ngoài cắt ngang, dựng thẳng cắt thành mấy chục mảnh nhỏ, đồng dạng bị Vương Đông cho mang đi. 8 đại tông môn địa mạch linh nhãn toàn bộ bị chém. Đủ bọn họ quát một bầu. Vương Đông cười ha ha. Chúng ta đi Hoành Thiên Hồ. Đem cùng Tứ Thánh Sơn Linh Mạch cũng cho hắn chém. Lão Quy thi thố tài năng rất là đắc ý. Đi, cùng nhau chém thống khoái. Yêu hợp ôn dưỡng Linh Mạch cùng nhân tộc ôn dưỡng không hợp nhau. Liên hệ không kín dày. Chúng ta phải thực địa thao tác. Đi Hoành Thiên Hồ. Đoàn người lao ra bề mặt trái đất. Hào hứng hướng Trạch Châu Hoành Thiên Hồ đi. mới vừa chui ra ngoài đã bị hết thảy trước mắt dọa cho giật mình. Trong lúc đó bốn phương tám hướng đều là tảng băng, thiên thượng mưa đá cùng sơn nhọn một dạng cao thấp, ầm ầm rơi, mẹ nhà nó, đây là như thế nào tình huống? Cái kia Quy Nhi tử làm tình trạng, làm cho bá gia chịu tội. Lão Ô Quy mắng một dạng hơi ngừng, chính mình đem mình cũng phải quá, khuôn mặt đều đỏ lên. Hắn chỉ đầu của mình, Vương Đông gật đầu, lão Quy tức thì liền ủ rũ, làm nửa thiên là mình chửi mình, tâm lý miễn bàn nhiều chán ngán. Tiểu Ngọc Nhi lại hài lòng á, cười ha ha, đem vỏ rùa gõ keng làm loạn hưởng, đoàn người quỷ khóc sói chu chui ra mưa đá khu vực. Hướng Hoành Thiên Hồ phải đi, Hoành Thiên Hồ là một mảnh mênh mông vô biên hồ lớn. So với thú giới sơn phạm vi còn muốn lớn, bên trong thủy tộc vô số, lấy giao long nhất tộc vi tôn. Vương Đông bọn họ theo thủy mạch lẻn vào địa hạ, một phen xe nhẹ quen đường tìm về sau liền lẻn vào một cái sâu thẳm thủy nhãn bên trong. Ở trong đó vây khốn nhất đầu dài vảy long kình. Đây là Hoành Thiên Hồ Linh nhãn, mà Vương Đông còn đi qua Hoành Thiên Hồ Linh mạch chứng kiến Tứ Thánh Sơn Linh mạch mắt. Huyễn hóa ra hình thái đó là nhất đầu ngũ thải kỳ lân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.